Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, kiểm kê thu hàng. Mấy phút qua đi, Bạch Tử Nhạc một đường thuận lợi về chính đến gian phòng. Xác nhận không có người nào chú ý tới mình, hắn mới cẩn thận đóng cửa lại, đem từ trên thân Lưu Lão Lục lấy được bao vải đặt ở trên mặt bàn. Nhìn chằm chằm bao vải nhìn một hồi, hắn kia nguyên bản kéo căng cảm xúc, mới dần dần buông lỏng, sau đó rất nhanh liền trở nên kích động. Không chần chờ, hắn vội vàng mở ra bao vải. Khi bao vải mở ra một nháy mắt, cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, con người của hắn vẫn là co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Đầu tiên dẫn vào tầm mắt chính là kia từng mai tản mát bạc, từng cái tiểu hài nắm đấm lớn nhỏ, đủ chán 10 lượng một viên, uốn lượn biên độ, bạc bên trên khắc ấn thuộc về kinh Tây Thương hội khắc văn. Dù là người nào gặp, hô hấp đều sẽ có trong nháy mắt gấp rút. 13 khối, Bạch Tử Nhạc nuốt một ngụm nước bọt, đem bạc toàn bộ lấy ra, xếp tại trên mặt bàn. Vừa lúc là 13 mai, đón lấy, Bạch Tử Nhạc tất nhiên là không kịp chờ đợi đem hai bản thư tịch từ bên trong xuất ra. Ngũ Đoạn Kim Thân, Ưng Chảo Công, xem sách tên, Bạch Tử Nhạc lần nữa lộ ra vẻ mừng như điên. Cứ việc lần này bốc lên cực lớn phong hiểm, nhưng chỉ là cái này, Ngũ Đoạn Kim Thân, tới tay cũng liền đáng giá, càng đừng nói, lại còn có một môn thêm đầu. Ưng Chảo Công, Bạch Tử Nhạc thế nhưng là được chứng kiến Lưu Lão Lục thi triển Ưng Chảo Công thủ đoạn, hung ác lăng lệ, một chảo nhô ra, tảng đá đều có thể nghiền nát, tuyệt đối là một môn cường lực võ kỹ. Đem ngân lượng cùng công pháp xuất ra, trong bao vải liền chỉ còn lại có hai loại đồ vật. Đồng dạng là một cái hình sợi dài hộp gỗ, một kiểu khác thì là một cái bình sứ nho nhỏ. Bạch Tử Nhạc cầm lấy hộp gỗ, trước đó hắn trong chiến trường thời điểm kỳ thật đã vội vàng mở ra, lúc này lần nữa xốc lên hộp gỗ cái nắp, mười mấy vàng lá, 4-5 mai óng ánh sáng long lanh ngọc bội lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Quả nhiên là một bút cự tài, chỉ là kia 13 mai bạc chính là trọn vẹn 130 lượng. Mà nơi này còn có 11 mai vàng lá, dựa theo một lượng vàng tương đương với 10 lượng bạc tính toán. Một viên vàng lá có chừng một lượng nửa tả hữu, đây chính là 165 lượng, tăng thêm cái này còn có 5 khối có giá trị không nhỏ ngọc bội. Bạch Tử Nhạc một chút tính toán, hít vào một hơi, nói, tổng số cộng lại, giá trị ít nhất 500 lượng, 500 lượng bạc. Đối Bạch Tử Nhạc đến nói, tuyệt đối là một bút khó có thể tưởng tượng cự tài. Muốn biết tại mấy tháng trước, Bạch Tử Nhạc đục trên thân hạ cũng chỉ có 3 tiền bạc dòng, còn là hắn mẫu thân khổ lao 2 tháng đoạt được. Một cái phổ thông thủy phì, khẳng định không thể nào có được nhiều như vậy cự tài. Rõ ràng, đây là kia Lưu Lão Lục phản bội chạy trốn thời điểm, từ trong nước tiên nơi đó trộm tới. Bạch Tử Nhạc trong lòng rất nhanh liền có suy đoán, nếu như không phải tổn thất to lớn, kia trong nước tiên cũng tuyệt không có khả năng phí lớn như vậy công phu truy tra Lưu Lão Lục hạ lạc, chuyên môn bố trí mai phục chặn giết. Cuối cùng, Bạch Tử Nhạc cầm lên cái bình sứ kia, rất nhanh liền nhìn thấy, tại bình sứ bên ngoài có một cái kim sắc thiếp giấy, rõ ràng viết mấy chữ, khí huyết đan. Bạch Tử Nhạc chấn động trong lòng, đan dược, hắn biết, tại Liệt Dương Bang phân bộ bên trong, nội môn học đồ, mỗi tháng đều có cơ hội nhận lấy một viên khí huyết hoàn. Nghe nói có lớn mạnh khí huyết, tăng cường tiềm lực tác dụng, nhưng rõ ràng, khí huyết hoàn là xa xa không bằng khí huyết đan. Mà bây giờ, tại hắn trong tay, lại xuất hiện một bình khí huyết đan. Cái này hiển nhiên là kia Lưu Lão Lục vì dùng để tu luyện. cho dù hắn không biết cái này khí huyết đan giá trị bao nhiêu, nhưng hắn lại biết, Liệt Dương Bang phân bộ bên trong có nội môn học đồ nguyện ý tốn hao một lượng bạc cùng cái khác người đổi lấy khí huyết hoàn tiến hành tu luyện, như thế phán đoán, cái này khí huyết đan giá trị tự nhiên ở xa một lượng bạc trở lên. Mở ra bình sứ, Bạch Tử Nhạc đổ ra hai viên ngón cái lớn nhỏ khí huyết đan, hiện lên màu hồng phấn, lẳng lặng nằm ở hắn trong tay. Hiển nhiên, cái này bình sứ bên trong lúc đầu xác nhận có ba cái, bị kia Lưu Lão Lục dùng đi một viên, chỉ còn lại có hai viên. Cẩn thận đem hai viên khí huyết đan một lần nữa để vào bình sứ bên trong, Bạch Tử Nhạc lại theo thứ tự đem tất cả thu hoạch toàn bộ gói lên, tỉ mỉ giấu kỹ. Hắn cần suy nghĩ tỉ mỉ như thế nào dựa vào những thu hoạch này đến chính tăng cường thực lực. Ngũ đoạn kim thân khẳng định là muốn luyện. Bây giờ ta thực lực đã lâm vào bình cảnh, chỉ là đơn thuần tu luyện võ kỹ, đối ta thực lực mặc dù sẽ có tăng trưởng, lại cũng không quá nhiều. Chỉ có tu luyện ngũ đoạn kim thân, đặt chân ngoại rèn cảnh giới, lực lượng, thể lực, tốc độ, trọng yếu nhất chính là thực lực, mới có thể gia tăng. Như thế, ta cũng có càng nhiều lực lượng, đối mặt cái kia không biết nội tình nuôi quỷ tà tu. Bạch Tử Nhạc lặng lẽ nghĩ, không có giải quyết hết cái phiền toái này, hắn tự liền tiến về Trọng Nghiễn Sơn tu luyện tử khí quan thần pháp cũng không dám. Về phần Liệt Dương Bang phân bộ bên trong, bởi vì địa thế lệch thấp, hắn coi như ở tại nóc nhà, cũng khó có thể nắm chắc cơ hội, kịp thời thu lấy mặt trời mới mọc tử khí tiến hành tu luyện. Tự nhiên, con đường tu tiên của hắn đã lâm vào đình trệ. Mặt khác, bây giờ ta tiền bạc sung túc, có lẽ cũng có thể y theo Bách Phù Đồ Lục bên trên phương pháp luyện tập vẽ bùa. Trước đó, Bạch Tử Nhạc vẫn luôn đối Bách Phù Đồ Lục phía trên các loại thần kỳ phù lục sinh lòng hướng tới. Muốn luyện tập vẽ ra phù lục, chỉ bất quá bởi vì lang trung ngượng ngùng, chỉ là vẽ bùa cần thiết phù bút, liền để hắn chùn bước, lúc này mới coi như thôi. Vẽ bùa cần thiết phù bút cùng bình thường bút lông nhưng hoàn toàn khác biệt, nhất là phổ thông chính là bút lông sói bút, một con cũng tải 3-4 lượng bạc trở lên, đẳng cấp cao hơn, thậm chí cần dùng sang chi huyết vượng thịnh dị thú lông tóc có thông linh hiệu quả, kia giá cả tự nhiên cao đến không biên giới. Về phần phù mực, tuy nói chu sa cũng có thể, nhưng như quả thật chính là muốn phát huy ra Bách Phù Đồ Lục bên trên miêu tả uy năng, bình thường đều cần phối trí đẳng cấp cao hơn phù mực mới được. Ngược lại là lá bùa, bình thường quan phủ thăm dò khoa học học sinh sử dụng trăm trồng giấy liền có thể, bên ngoài cũng không hiếm thấy. Duy nhất một điểm chính là quý, tâm tư nhất định, Bạch Tử Nhạc cũng biến thành dễ dàng rất nhiều. Đang định đứng dậy đi ra ngoài, ngoài cửa một trận tiếng bước chân truyền đến, ngay sau đó đông đông đông tiếng đập cửa lập tức vang lên. Tử Nhạc sư đệ ở đây sao? Ngoài cửa truyền đến một đạo có chút thanh âm non nớt. Tần sư huynh sao? Ta cái này mở cửa. Bạch Tử Nhạc hơi sững sờ, liền vội vàng đứng lên, mở ra đại môn, nghi hoặc mà hỏi thăm, không biết Tần sư huynh có chuyện gì? Người tới chính là Tần Thiếu Bình. Tử Nhạc sư đệ, ta đây là đến cấp ngươi chúc tới. Ta vốn là hôm qua được tin tức, sáng sớm trước hết đuổi tới luyện võ tràng muốn nói cho ngươi. Ai biết ngươi hôm nay vậy mà không đến. Nói, Tần Thiếu Bình một mặt bất đắc dĩ nói, hắn sáng nay thế nhưng là cố ý so bình thường dậy sớm nửa canh giờ, chính là vì ngay lập tức nói cho hắn biết cái này việc vui. Chúc, cái gì vui? Bạch Tử Nhạc vẫn là có chút hoang mang. Hắn buổi sáng hôm nay một phen mưu đồ, thu hút to lớn, cũng coi là bên trên một chuyện đại hỷ sự. Chỉ bất quá rõ ràng,